Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 thì váy. Lê Mộc Mộc mặt một suy sụp, bị Lan Đoá Đoá như vậy trắng ra một câu cấp đả kích tới rồi, ngay cả mặt vô biểu tình Dương Bắc Khơi dậy nghe được Lan Đoá Đoá toát ra như vậy một câu tới. Cũng là không cấm cười cười, Mộc Mộc, ta, có phải hay không nói sai lời nói? Lan Đoá Đoá cắn môi, xanh biển đôi mắt chớp, không, người vui vẻ liền hào, Lê Mộc Mộc hữu khí vô lực ngửa đầu dựa vào xe ghế. Nhắm mắt lại, đừng lý nàng, nàng tưởng lẳng lặng, cũng đừng hỏi nàng lẳng lặng là ai, dư lại Lan Đoá Đoá vẻ mặt mạc danh. Mộc Mộc đây là làm sao vậy? Giống như thực không vui a. Dương Bắc tuy rằng không có trực tiếp trả lời Lê Mộc Mộc nói, nhưng vẫn là đem xe chạy đến thương trường cửa. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc xuống xe đi vào, mà Dương Bắc tắc bị Lê Mộc Mộc yêu cầu lưu tại trong xe chờ các nàng. Các nàng đợi chút muốn mua chính là một ít nhi đồng không nên vật phẩm, có Dương Bắc ở trường hợp sẽ thực xấu hổ. Này thương trường là Quân Diệu tập đoàn kỳ hạ, là thành phố hát lớn nhất thương trường, tổng cộng 3 tầng, bán đều là nhãn hiệu hàng xa xỉ, phi có tiền có thế người, ở chỗ này liền bình thủy đều mua không nổi. Lê Mộc Mộc mang theo Lan Đoá Đoá thẳng đến trang phục khu, ở đi ngang qua một nhà cửa hàng thời điểm, Lan Đoá Đoá bước chân ngừng lại. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm pha lê tủ kính người mẫu, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm người mẫu trên người ăn mặc cái kia váy, đây là điều màu đỏ rực nghiêng vai mặt. Ngực váy, thu hầu bao mông thiết kế, trường cập mắt cá chân, Lê Mộc Mộc liếc mắt một cái liền xem thấu Lan Đoá Đoá tâm tư, nhiều đoá. Người thích này váy sao? Ân ân. Lan Đoá Đoá không chút do dự gật đầu. Đối với chính mình thích đồ vật, Lan Đoá Đoá trước nay đều biểu hiện thật sự trực tiếp. Tuy rằng Quân Việt cho nàng chuẩn bị rất nhiều xinh đẹp váy, nhưng là những cái đó đều không phải nàng chính mình coi trọng, cho nên tự nhiên cũng liền chưa nói tới có bao nhiêu thích. Chúng ta đây đi vào thử xem bái. Lê Mộc Mộc lôi kéo Lan Đoá Đoá đi vào trong tiệm. Ngài hào, xin hỏi yêu cầu mua chút cái gì? Chúng ta trong tiệm trang phục đều là quốc tế nổi danh nhãn hiệu, hướng dẫn mua tiểu thư đã đi tới, đem cái kia váy lấy tới thử xem. Lê Mộc Mộc chỉ vào người mẫu trên người váy đỏ nói, tốt, thỉnh chờ một lát. Không trong chốc lát, hướng dẫn mua tiểu thư cầm váy lại đây. Lê Mộc Mộc đem váy đưa cho Lan Đoá Đoá. Nhiều đoá, mau đi thử thử. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, đi theo hướng dẫn mua tiểu thư đi vào phòng thử đồ. Lê Mộc Mộc ngồi ở trên sofa, chán đến chết lật xem tạp chí. Vài phút sau, phòng thử đồ môn mở ra, Lan Đoá Đoá đi ra. Lê Mộc Mộc trong nháy mắt này sợ ngây người, này cũng quá mỹ đi. Lê Mộc Mộc vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Nhiều đoá thiếu nữ đây là muốn đem nàng bẻ cong tiết tấu a. Thân xuyên một bộ màu đỏ váy dài Lan Đoá Đoá cùng phía trước ăn mặc giáo phục bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Phía trước là mỹ diễm trung mang theo thanh thuần, hiện tại cũng chỉ dư lại mỹ diễm nghiêng vai mạt ngực, lộ ra nàng trắng nõn mượt mà đầu vai cùng với tinh xảo xương quai xanh. Thu hầu bao mông thiết kế, hoàn mỹ đột hiện ra nàng hảo dáng người, phác họa ra nàng giàu hảo đường cong, kim sắc hơi cuốn tóc dài rối tung ở sau người. Kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ ở váy đỏ làm nổi bật hà, càng thêm mỹ diễm xuất trần. Nói như vậy, loại này màu đỏ rực váy là rất khó khống chế, bởi vì một không cẩn thận liền sẽ xuyên ra tục khí cảm giác. Đặc biệt thu hầu bao mông thiết kế, đối dáng người yêu cầu là rất cao, nhưng mặc ở Lan Đoá Đoá trên người giống như là vì nàng lượng thân định chế giống nhau. Này váy thật sự thực thích hợp vị này tiểu thư. Mỹ Lệ, hướng dẫn mua tiểu thư tự đáy lòng nói, phía trước cũng có người thử qua này váy. Nhưng là ai đều không có xuyên ra cái loại này quyến rũ mị hoặc cảm giác tới, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.